Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2372, chương 2372, bỉ ngạn hoa mờ. Chảy xiết sông Trung, một đống tạp nhạp suối thạch xuống, thần nông đỉnh lẳng lặng giấu ở trong đó, không có tản mát ra một tia khí tức ba động, thu liễm hoàn mỹ không một tì vết. Thần nông đỉnh bên trong thế giới, Diệp Lăng khuôn mặt sắc hơi lộ ra tái nhợt ngồi xếp bằng ở đầy trời linh dược bên trong. Sâu hấp một hơi, vậy bốn phía nồng nặc khí tức, thình lình hướng hắn cuồn cuộn mà tới. Vương bát đản, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lắc đầu, vừa rồi một đao kia, thiếu chút nữa thương tổn tới hắn bổn nguyên. Nếu không phải là hắn tình thế cấp bách chi hạ trốn thần nông đỉnh bên trong, sợ rằng vẫn thật là nguy hiểm. Hơn nữa, tiến nhập thần nông đỉnh thế giới cũng là Diệp Lăng xét ở đang đánh cuộc. Thần nông đỉnh thế giới tuy là có thể dung nạp hắn, nhưng là cái này thần nông đỉnh một khi bị Kim Giác Thiên Vương phát hiện, cái kia Diệp Lăng hầu như chính là ngập đầu chi tai họa. Thành bắt rùa trong hũ, cảm thụ được ngoại giới Kim Giác Thiên Vương tung tích, Diệp Lăng không khỏi tự chủ sâu ra một hơi, cuối cùng là chạy thoát. Thần tướng cảnh, quá mạnh mẽ, Diệp Lăng lắc đầu thở dài nói đạo, lập tức, hắn lấy ra ở sống chết trước mắt đoạt xuống thất thải bỉ ngạn hoa. Cái kia bỉ ngạn hoa, tản ra sán lạn ánh sáng. A, đại ca ca. Thất thải bỉ ngạn hoa, đây chính là thiên địa kỳ bảo a, ngươi lại có thể lần nữa một gốc cây. Cái kia ăn mặc yếm hồng linh nhi chứng kiến Diệp Lăng trên tay thất thải bỉ ngạn hoa, tức thì bính bính khiêu khiêu đi tới Diệp Lăng bên người kinh ngạc nói. Diệp Lăng, ngươi qua đây. Đột nhiên, cách đó không xa thần thủ cũng là khe khẽ hô hoán Diệp Lăng. Diệp Lăng sững sờ, lập tức đứng dậy mang theo Linh Nhi hướng hai khỏa thần thụ nơi ấy đi tới. Kim sắc thần thụ như trước sán lạn huy hoàng, tràn đầy tiết qua khí tức, mà lục sắc thần thụ tắc thì là có thêm nồng nặc sinh mệnh khí tức, giạt rào dâng trào, thất thải bỉ ngạn hoa, có thể rèn thân thể, qua sông khó khăn thế gian thân, ở vào bổn ngạn thế giới. Không bị thiên địa vạn kiếp, không chịu luân hồi khó khăn. Đột nhiên, cái kia lục sắc thần thụ ngưng trọng nói đạo, mà Diệp Lăng nghe nói như thế, lập tức ngây ngẩn cả người. Qua sông khó khăn thế giới thân, cái này có phải hay không có chút quá khoa trương một chút? Ngươi ngồi xếp bằng xuống, chỉ để ý nuốt cái này thất thải bỉ ngạn hoa, ta sẽ giúp ngươi một tay. Trước đây người ở đây tam giới dành cho ta tiên dược ở. Vừa lúc phát huy được tác dụng, những thứ này tiên dược, vì ngươi đoán tạo bỉ ngạn thân. Lục sắc thần thụ hoa lạp lạp run rẩy lấy thân thể. Từng luồng lục sắc quang mang, trực tiếp tản mát đến rồi Diệp Lăng thân thể bên trong. Trong một sát na, Diệp Lăng trong cơ thể sinh cơ như long hổ. Vậy đa tạ tiền bối. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt cũng là tuế phát ra một cái thần thái, bỉ ngạn thân, lập tức, Diệp Lăng ngồi xếp bằng xuống, mà sau một tay lấy thất thải bỉ ngạn hoa đưa vào trong miệng. Khi hắn nuốt trọn bỉ ngạn hoa một khắc kia, hắn đột nhiên sững sờ ở, dầm dầm dầm, một cỗ khí tức quỷ dị, trực tiếp trong cơ thể hắn dâng trào sục sôi. Đánh thẳng vào thân thể của hắn, mà cổ hơi thở này hoàn toàn siêu thoát rồi thế gian. Ong ong, trong sát na, từng luồng thần quang thình lình lượn lờ ở tại Diệp Lăng thân thể chu vi, đưa hắn bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, tràn đầy huyền diệu cùng huyền bí. Hơn nữa, đang ở Diệp Lăng nuốt lấy thất thải bỉ ngạn hoa một khắc kia, trong cơ thể hắn tinh thần tháp dĩ nhiên căn bản không bị khống chế, bay thẳng lướt mà ra. Đột nhiên trong lúc đó, tinh thần tháp trấn áp trong thiên địa, thay đổi vạn trượng cao, tản ra hoàng hoàng tinh ánh sáng, không ngừng ba động chói mắt tối tăm tinh quang. Chuyện này, Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, nhìn cái kia tinh thần tháp, khuôn mặt chấn động lay động, thất thải bỉ ngạn hoa. Làm sao sẽ bả, đem, tinh thần tháp dẫn ra ngoài rồi hả? Đoán tạo bỉ ngạn thân, siêu thoát trần thế, đột nhiên, lục sắc thần thụ trực tiếp nộ quát một tiếng. Sau một khắc, Diệp Lăng ý thức, nhanh chóng tiến vào một loại đặc biệt trạng thái tu luyện bên trong. Mà sau một khắc, lục sắc thần thụ chi lên, thình lình treo đầy mùi thơm nức mũi tiên dược. Rực rỡ muôn màu, tản ra nhu hòa rực rỡ thần quang. Đoán tạo, hoa lạp lạp, cái này vô số tiên dược, dĩ nhiên trực tiếp bốc hơi phát thành từng giọt tiên diễm dịch thể. Tích lạc đến rồi, Diệp Lăng thân lên, chậm rãi tiến vào hắn lỗ chân lông bên trong, mà trong cơ thể hắn thất thải bỉ ngạn hoa, cũng là phun trào ra thất thải ánh sáng, đem Diệp Lăng thân thể hoàn toàn bao vây lại, tối nghĩa vô song. Giờ khắc này Diệp Lăng cảm giác được chính mình đứng ở một cái mênh mông tinh không bên trong, mà trước mặt mình tắc thì là một cái đặc lập độc hành không gian. Cái không gian này tên là bỉ ngạn, không có hàng vạn hàng nghìn khó khăn, không có tử vong hàng lâm. Một ngày hắn bước qua đi, liền là chân chánh siêu thoát thế tục. Bỉ ngạn thân, ngưng bỉ ngạn chi hoa, có thể sang hàng vạn hàng nghìn chúng sinh. Bỉ ngạn cung, bỉ ngạn hoa, hồn dắt, mộng dẫn. Đột nhiên, đang muốn một bước đạp đi qua Diệp Lăng, thân thể kịch liệt run lên. Ở đầu óc của hắn bên trong, nhanh chóng vang lên một câu bao la đang nói. Sau một khắc, ở Diệp Lăng trong đầu lại thình lình dâng lên từng cái rực rỡ như kim đại tự, sán lạn huy hoàng, phiêu phù ở Diệp Lăng trong đầu. Diệp Lăng thân thể mạnh mẽ run rẩy, bị dại ra, bỉ ngạn hoa, cái này bỉ ngạn hoa, có thể không phải là mình nuốt trọn bảo bối a, mà là bỉ ngạn cung thần thông. Bỉ ngạn hoa ra, hàng vạn hàng nghìn chúng sinh thần phục. Chúng thần vẫn lạc, cái này thần thông, so với Diệp Lăng hiện tại nắm giữ bất kỳ một cái nào thần thông, đều muốn huyền diệu tối nghĩa khó giải, thậm chí Diệp Lăng hiện tại, căn bản là không thể nào hiểu được. Bỉ ngạn hoa mở, có thể sang chúng sinh. Bỉ ngạn hoa, Diệp Lăng tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn trực tiếp chui vào cái này bỉ ngạn hoa thế giới bên trong. Hoàn toàn đã không có bất luận cái gì những tạp niệm khác. Hắn bên ngoài cơ thể, từng đạo tiên dược hóa thành dịch thể tích lạc đoán tạo bỉ ngạn thân. Mà ở đầu óc của hắn bên trong, rồi lại đang tu luyện lấy bỉ ngạn hoa thần thông. Giờ khắc này Diệp Lăng hoàn toàn tiến vào một loại tỉnh ngộ trạng thái tu luyện. Cùng này đồng thời, ở mênh mông tinh không trong một cước, một mảnh tháp cao cao vút quốc độ, đến chỗ đều là sáng chói tinh quang tràn ngập, sán lạn huy hoàng. Lập tức, một cái như ngân hà một dạng tinh thần đại hà, trực tiếp hoa phá thiên địa, hoè ở hư không bên trong. Cái gì? Mau nhìn, đó là cái gì? Ông trời của ta ha, đó là bỉ ngạn hoa, đây chính là bỉ ngạn cung vô số năm qua chưa bao giờ có người lĩnh ngộ thượng cổ thần thông a. Chuyện này làm sao có thể? Mọi người ngẩng đầu nhìn hư không bên trong, cái kia một đóa chập chờn ở tinh thần đại hà trong bỉ ngạn hoa, hoàn toàn ngây dại. Cha, đột nhiên một tiếng thương lão thanh âm trực tiếp vang vọng ở bên trong trời đất. Thanh âm này dường như trời giáng ý chỉ lệnh người không dám phản bác. Thái hư nguyên cảnh, thần nông đỉnh thế giới bên trong, Diệp Lăng thân thể bên ngoài, cái kia từng luồng huyền diệu ánh sáng đưa hắn lượn lờ bao vây, tràn ngập một siêu thế thoát tục khí tức, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Tí tách, tí tách, tiên dược dịch thể tích lạc ở Diệp Lăng thân lên, nhưng là chất lỏng này đã không nhiều lắm, mà lúc này Diệp Lăng trong cơ thể cái kia dồi dào sinh cơ đã sớm tới một cái không cách nào nữa tích góp từng tí một tình trạng. Ngay sau đó nhất khắc, Diệp Lăng nhẹ nhưng hô hấp, cảnh giới của hắn dĩ nhiên vào giờ khắc này thình lình buông lỏng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.